Mục quỷ, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Căn vội vàng dùng thân thể che chở cho Quảng Thắng đang bụng đũng quần, đại để là có thể đoán được chuyện xảy ra dưới sườn núi. Cứ từ cái vẻ thẹn quá hóa giận của vạn nhân mà suy, chuyên húc kia chắc là phải lưu manh lắm đây. Thấy Thủy Căn đang nhìn mình bằng vẻ mặt đầy thâm ý, vạn nhân cũng giật mình nhận ra y đã thất thố, vì vậy kìm bớt lại cơn giận dữ, xoay người lấy quần dự phòng trong ba lô ra thay. Hiện tượng quỷ tràng tường đã biến mất từ lâu. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, mấy người đi vòng ra khỏi sườn núi. Đại ca Quảng Thắng đi lại đã khó khăn lắm rồi, lúc đầu chỉ có mỗi cái bụng bự thôi, bây giờ lại thêm vết rách ra phía trước nữa, cứ đi một bước lại cọ một phát, cho dù là đàn ông con trai mình đồng da sắt cũng phải ướt khóe mi. Thừa dịp hai người phía trước không để ý, Thủy Căn lén nói với Quảng Thắng. Ở dưới sườn núi, ông anh làm gì người ta vậy? Quảng Thắng dựa lên người Thủy Căn, nghiến răng nói. Mẹ nó, làm như ta muốn lắm ấy. Có bản lĩnh thì đi mà so lợi hại với cái thứ bẩn thỉu kia kìa, chờ người ta đi rồi mới so với ta, vui lắm chắc. Đúng lúc này, vạn nhân hơi quay đầu lại, nhãn đào bén ngót khiến cho bao nhiêu tức giận bất bình của Quảng Thắng ca bị chặn lại ngay cửa miệng. Thiệu vẫn không quay đầu, cũng không nói chuyện với Thủy Căn nữa. Bé con nghĩ người có tật giật mình bị lật tẩy nào phòng chừng cũng như thế cả. Thấy hai người phía trước đi về phía thiên trì, Thủy Căn nhịn không được thốt ra. Nè, bấy giờ, vạn nhân quay đầu lại nhìn Thủy Căn. Thủy Căn hít sâu một hơi, mắt nhìn vạn nhân, rồi lại nhìn không được giữ dằn lườm cái gáy cứ quay về phía mình của Thiệu, lớn tiếng nói. Các ngươi thích đi đâu thì đi, ta muốn về nhà, nếu các ngươi không thả ta thì giết ta đi. Quảng Thắng cũng đang tức anh ếch, vừa thấy Thủy Căn tạo phản là gã hùa theo liền. Đúng, bố mày cũng không đi, hoặc là thả chúng ta ra, không thì cho dù có giết bố mày cũng không đi thêm bước nào nữa. Vạn nhân không ngờ rằng Thủy Căn sẽ là người đầu tiên tạo phản. Y nghĩ một lúc rồi liếc Thiệu quanh co suy tính, cuối cùng lại mỉm cười nói. Được thôi, những gì chờ đợi phía trước có lẽ còn nguy hiểm hơn nữa, ta cũng không nỡ để ngươi dấn thân vào hiểm cảnh một mình. Thế này vậy ta đưa ngươi xuống núi, ngươi ở trong khách sạn chờ chúng ta. Còn ngươi ấy hả? Vạn nhân nhìn Quảng Thắng, nói tiếp. Ngươi sắp sinh rồi, quỷ anh không ra đời theo cách bình thường đâu, nếu ngươi muốn bị đứa trẻ cào nát bụng mà chết thì cứ việc xuống núi xem. Quảng Thắng đại ca bỗng lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng gã cắn răng phun một câu. Ta phải xuống núi, mẹ nó thà bị thằng quỷ con cào chết còn hơn là mất vận mệnh làm thái giám. Câu trả lời này nằm ngoài dự tính của vạn nhân, y không khỏi nhíu mày, nghĩ xem nên trừng trị đại ca như thế nào. Bất chợt Thác Bạt Thiệu đi tới chỗ Thủy Căn, túm lấy cánh tay bé con, nhảy phắt lên một dốc núi nhỏ, xung quanh bọn họ lập tức dựng lên một kết giới màu lam. Xem ra đòn chia rẽ gây xích mích vừa nãy của vạn nhân đã chọc tức vương ra rồi, cho nên hắn mới chuẩn bị cái phòng cách âm này, có là vạn nhân cũng không xông vào được và cũng không thể nghe được dù chỉ một chữ. Người muốn biết vì sao ta muốn có được gương bàn cổ, phải không? Được, ta nói cho ngươi biết, nghe nói gương bàn cổ có thể kết nối quá khứ và tương lai của con người, để linh hồn trở nên vẹn nguyên hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy thế Thủy Căn chớp chớp mắt không nhịn được hỏi. Ngươi có thiếu đâu? Trước câu hỏi ngớ ngẩn của cậu, một con mắt của vương gia nheo lại, hắn trầm giọng nói. Ta hy vọng có thể khôi phục ký ức kiếp trước cho ngươi. Câu này thì Thủy Căn hiểu, hóa ra người bị thiếu linh hồn chính là mình à, té ra người ta tốn công bao lâu nay là muốn mình biến thành kiếp trước Thác Bạt tự anh minh thần võ. Vương gia nói tiếp, ta cũng chỉ mới nghe Thái Phó Yến Phượng nhắc tới gương bàn cổ thôi, sau đó, hình như Vương Huynh từng nói Thái Phó đã chỉ cho y biết gương bàn cổ ở nơi nào. Nghe đâu tấm gương báo này có liên quan mật thiết tới ngũ đế thượng cổ, nếu như linh hồn chuyên húc ở đây, vậy nói không chừng bàn cổ kính cũng ở đây. Ta hiểu rồi, chờ ta lấy lại trí nhớ rồi, là có thể giúp các ngươi tìm của nả Thác Bạt tự chôn giấu đúng không? Sau đó các ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng, rồi đem giai cấp phong kiến bóc lột tới xã hội hài hòa của chúng ta. Nếu có đủ tiền, chưa biết chừng còn làm chủ tịch cả một nước cho đã nghiền ấy chứ nhỉ? Nói đến quý, giọng Thủy Căn càng lúc càng lớn, càng nói càng kích động. Mụ nội nó trước kia người ta vào nhà giam u sầu cơm nước chẳng buồn ăn. Té ra là coi cậu như tình ca ca của người ta thật, mẹ nó DNA giống sao. Nhìn người ta xem, đây mới gọi là người làm được việc lớn đó. Gầy bàn tính, lách ca lách cách, đời trước đời sau thu xếp đến là gọn gàng. Thác Bạt tử, mẹ nó, ngươi đừng để cho ta thấy cái gương kia, thấy là ta đập nát nó ra cho ngươi coi, ngươi với vạn nhân thích làm gì thì làm, mắc mớ cái rắm gì đến ta. Khôi phục ký ức, ngươi từng hỏi ta chưa? Không biết vì sao, nhớ đến cảnh thi thể Thác Bạt Tự trong Huyền Không Động, cậu lại một lần nữa không kìm được nước mắt gào lên. Đời trước còn có điều gì tốt đẹp đáng để ta nhớ lại đây? Đường đường một hoàng đế lại giả chết như một thằng ngốc, để rồi cuối cùng ra rẻ như cóc, chẳng thể nói hết được lúc chết đã bị giày vò đến thế nào, có khi là một mình buồn bực trong một xó xỉnh nào đó vừa cào tường vừa hấp hối cũng nên, thế mới là chấm dứt tất cả. Thác Bạt Thiệu, Thanh Hà Vương, không, Tổ Tông. Mô Thủy Căn, ta đời này đã từng phụ ngươi chưa? Cho dù đúng là từng có lỗi với ngươi, nhưng ngươi cũng không cần phải nghĩ ra thủ đoạn âm hiểm đến thế chứ. Tên ngu đần Thác Bạt Tự kia, nói dễ nghe thì là một hoàng đế, ta chỉ thấy sung sướng lớn nhất đời y cũng chỉ là uống một chén mạnh bà thang, quên sạch Thác Bạt Thiệu ngươi đi thôi. Những lời ấy đâm thẳng vào trái tim vương gia, gương mặt anh tuấn thoạt đỏ thoạt xanh, như đang hận không thể bóp chết Thủy Căn. Thủy Căn nghền cổ, miệng nó, ta có bị tẩy não thành thằng đần đâu, ai sợ ai. Đôi mắt đang nhỏ nước cong tòng, cũng cố chừng thật to. Ở bên ngoài, vạn nhân không nghe được gì, chỉ nhìn thấy hai người bên trong nói cái gì mà đỏ mặt tía tai như gà chọi đánh nhau, y cảm thấy rất an tâm, bèn túm lấy cổ áo Quảng Thắng đang muốn chuồn đi, nhàn nhã đứng một bên xem kịch. Mắt Thủy Căn mở thế nào cũng không to bằng mắt Thác Bạt Thiệu, lại còn đang khóc nữa nên nó hơi sưng lên, chừng một hồi là cảm thấy mí mắt nặng trĩu liền. Cậu xoay người đi đạp mạnh vào kết giới. Người mau thu hồi cái thứ này lại, nói chuyện với người ta tức đến thiếu oxy mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu còn chưa nói hết, người phía sau đã ôm chầm lấy cậu, và sau đó là mặt kề sát mặt, đầu lưỡi quấy lấy đầu lưỡi. Từ sau khi Thiệu ra tù, ngoài cái lần ở nhà vạn nhân ra, hai người vẫn chưa có thời gian thân mật với nhau, mùi hương đã lâu không gặp khiến Thủy Căn ngơ ngẩn. Lúc vừa về nhà, Thủy Căn đã vào tiệm nét trong thôn lén lên mạng tìm hiểu, đồng tính luyến ái cũng phải có bồi dưỡng mới nên, nếu thời thanh niên từng trải qua chuyện đồng tính thì rất dễ nhiễm phải. Cậu chính là ví dụ điển hình bị đám quỷ kia bồi dưỡng thành. Cho nên bây giờ mới hôn mấy cái thôi mà cậu đã có cảm giác rồi. Nghĩ vậy, Thủy Căn hung hăng cắn đầu lưỡi nóng bỏng trong miệng. Lúc bấy giờ Thanh Hà Vương cũng đã ngất ngây bởi hơi thở của Thủy Căn rồi. Thân thể phản ứng nhanh hơn cả não bộ, đến khi hắn kéo bé con vào lòng mà hôn, càn quấy bừa bãi môi lưỡi bé con, thì cùng lúc ấy, hai bàn tay phía dưới cũng đã chẳng nhàn rỗi mà vuốt ve, chưa được vài cái đã bắt đầu có cảm giác kích động bị đè nén bấy lâu giờ đang cuộn trào mãnh liệt. Nhưng không đợi phía dưới phân nhánh, phía trên suýt tí nữa đã bị nghiến đứt một nửa rồi, hắn vội vàng rụt đầu lưỡi lại, nhưng tay vẫn không buông tha, bóp mông bé con một cái. Hắn ôm siết lấy Thủy Căn đang liều mạng đẩy mình ra, mặc cho hài tử nhe răng cắn vào bả vai và cổ mình. Ta biết vì sao ngươi giận ta, nhưng ta hoàn toàn không có ý muốn ngươi phải chịu khổ. Trong hang bí mật ở Huyền Không Tự ta mới biết được dụng tâm khổ cực của Vương Huynh kiếp trước. Nhưng cho dù biết cũng làm được gì đâu. Tất cả đều đã muộn, khi nghe nói về gương bàn cổ ta chợt nghĩ hay là để ngươi khôi phục lại ký ức kiếp trước, như vậy ta cũng có thể bù đắp cho ngươi. Không đợi Thiệu nói xong, thân thể hai người chợt rung lên, hóa ra là không biết tự lúc nào vạn nhân ở bên ngoài đã chạy vội tới, vận khởi linh lực dốc sức đập bể kết giới bên ngoài bọn họ. Thanh Hà Vương âm thầm đọ sức với vạn nhân, trước kia là yêu đương vụng trộm, chơi trò hư tình giả ý, bây giờ là tình địch hàng thật giá thật. Ngược lại, hắn thực sự dốc toàn lực để đối phó, tận dụng mọi cơ hội để phá hủy hậu đài của đối phương. Tình cảm là một thứ kỳ lạ như thế đó, không thể dùng bất cứ chất bảo quản nào cả, cho dù nó vốn có là mỹ vị đến thế nào đi chăng nữa, nhưng không cẩn thận là sẽ bốc mùi lên mốc ngay, ăn một miếng cũng đủ đi thong cái mạng già. Thiệu nghiêm mặt âm thầm vận linh lực chống đỡ sự công kích của vạn nhân, dù chết cũng phải đấu với họ vạn đến cùng. Vạn nhân có vẻ hồn hền hết hơi, thật sự hết cách, đành dùng quách linh lực viết lên trên kết giới hai chữ. Tuyết Lở, viết xong y liền dẫn theo Quảng Thắng xoay người chạy trốn. Thủy Căn và Thiệu quay lại nhìn, không phải chứ, băng tuyết đang cuồn cuộn ập xuống chân núi. Bởi vì bị kết giới cản trở, tiếng tuyết lở ầm ầm không hề truyền tới tai hai người. Thế này thì tiêu rồi, muốn thu kết giới lại rồi chạy cũng không kịp nữa rồi. Khi băng tuyết ập tới, hai người sẽ bị bó thành cái chân giò, bị giam trong lớp băng tuyết vừa dày vừa nặng này mất thôi. May mà có kết giới bảo vệ hai người, mặc dù tất cả trở thành một bức màn đen kịt nhưng cũng chưa đến nỗi bị tuyết đè. Thủy Căn thầm mắng mình đúng là cái đồ mỏ quạ đen, kêu thiếu oxy làm cái gì chớ, giờ thì vui rồi, lát nữa thể nào cũng trở về thời đại chân không, nghẹt thở mà chết cho mà xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao bây giờ, tất cả là tại ngươi, cứ nói chuyện bình thường không được à, làm ra cái vỏ cứng như vậy mà làm gì? Thủy Căn ngồi phịch xuống đất, dầu dĩ oán trách Thiệu. không biết tuyết đọng ngoài kết giới dày bao nhiêu, chỉ có thể chờ vạn nhân quay lại nghĩ cách xử lý. Nói được một nửa Thiệu đã nuốt trở vào, có lẽ là vì cảm thấy mình lần này khéo quá thành vụng, lại mất mặt trước Thủy Căn nữa rồi. Ở cái chỗ chật hẹp như vậy, mà hắn lại đứng cách Thủy Căn thật xa, hờn dỗi. Hừ, trong cơn tức giận, Thủy Căn nặng nề hừ một tiếng xem thường Thanh Hà Vương. Tối đen như mực chẳng nhìn thấy được cái gì. Hai người ầm ĩ xong liền rầu rĩ rằng co. Không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng rắm. Bùm, bạn nói xem, trong kết giới chỉ có hai người, khỏi cần hỏi cũng biết là ai phóng. Trong bóng tối, mặt Thủy Căn hơi đỏ lên, cảm thấy khí thế của nạn nhân bỗng chốc bị tiếng rắm vang dội này phá tanh bành mất tiêu. Khi nãy vừa phải hứng gió lạnh vừa ăn cháo, đã thế mới ăn xong đã bị chuyên húc ám vào người cho nên bây giờ dạ dày âm ỉ có phản ứng, vừa phóng một tràng lại một tràng, bụng cũng đau quặn lên. Bầu không khí loãng bỗng chốc đã bị từng làn, hương lạ, làm ô nhiễm hết cả. Thủy Can nhẫn nhịn chờ những lời độc mồm chế nhạo của vương gia. Thế nhưng một bàn tay lại đặt lên bụng cậu ấm áp nhẹ nhàng xoa. Bụng khó chịu lắm hở, đừng nhúc nhích để ta xoa cho ngươi. Thiệu kéo Thủy Căn lại, không nhanh không chậm xoa bụng cậu. Hai người vẫn không nói gì, nhưng bất giác cả hai đều nhớ tới ngày đó ở trong nhà giam, cái vụ Thiệu ăn thịt kho tàu bị tiêu chảy ấy, lúc đó Thủy Căn cũng không uổng phí cơ hội để nói móc chế giễu, có điều cuối cùng cậu vẫn chủ động giúp Thiệu xoa bụng. Nghĩ vậy, khóe miệng không khỏi nhoèn lên một nụ cười. Nhưng, chợt nghĩ những tình cảm dịu dàng ấy là dành cả cho vương huynh Thác Bạt Tự, khóe miệng bé con lại cụp xuống. Vạn nhân cũng vậy, mà Thác Bạt Tự cũng thế, kiểu gì thì hình như người vị vương gia này thích cũng chẳng phải là Ngô Thủy Căn cậu. Ngươi không cần phải đối tốt với ta thế, ta đời này không phải ông anh muộn tao của ngươi đâu. Thủy Căn muốn đẩy tay Thiệu ra, nhưng Thiệu ghìm tay bé con lại, hôn mạnh lên cổ cậu. Chờ tới khi bụng Thủy Căn dễ chịu hơn một chút, Thiệu mới cúi đầu nói bên tai Thủy Căn. Ngươi tưởng rằng chỉ cần là Thác Bạt Tự truyền thế là ta nhận cả đấy chắc. Nếu mà là Quảng Thắng Á, thì ta thà tự tử để tạ tội với vương huynh cũng quyết không chạm vào gã dù chỉ một cái. Thủy Căn khinh thường, xì, một tiếng, nhưng ý cười trên khóe môi lại chậm rãi lan tỏa. Viên đạn bọc đường này của Thiệu đã uy lực 10 phần lại còn trúng ngay hồng tâm. Hiểu rõ chân lý phải thừa thắng xông lên, thừa dịp Thủy Căn buông lòng, vương ra vội vàng rèn sắt khi còn nóng, xoay mặt hài tử lại, hôn tới tấp. Hôn được một lúc hai tay vương gia bắt đầu không thành thật luồn vào trong quần áo Thủy Căn xoa nắn một trận từ trên xuống dưới, xoa xong bụng rồi lại mò xuống, đến cái chỗ nào đó thì không buông tay ra nữa. Hai người đã chìm đắm đến chẳng sợ thiếu oxy nữa, một lúc sau đã dán chặt vào nhau, áo quần nửa cởi. Thủy Căn đột nhiên nhớ ra một chuyện, khàn giọng nói. Vẫn còn phân nhánh mà, Thiệu dùng đầu lưỡi liếm rốn Thủy Căn, nói. Ta không đi vào, ngươi cọ cọ bên ngoài giúp ta là được rồi. Ngoan nào tách chân ra, để ta lộng lộng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, may mà ở đây đen kịt không thấy được gì hết, có điều nhờ xúc cảm nơi tay Thủy Căn vẫn hoàn toàn lĩnh hội được uy lực của rắn hai đầu. Cuối cùng, Thủy Căn tinh bì lực tẫn ngã vào lòng Thiệu. Mặc dù cũng chưa hết tình, nhưng đối với hai người cấm dục đã lâu mà nói, méo mó có còn hơn không? Phút cuối cùng, Thiệu hung hăng cắn một cái lên bắp tay Thủy Căn. Chờ huyết chú chết tiệt kia được giải ta mà không đem ngươi ra. Đúng lúc này, Thiệu đột nhiên cứng đờ người lại. Thủy Căn nhận ra điều khác thường, hỏi làm sao vậy? Thiệu nói, mau mặc quần áo vào, vạn nhân đang ở phía trên tiếp viện cho chúng ta. Chấm, coi bộ trận tuyết lở ở bên ngoài đã ngừng chút xuống. Vạn nhân trở về, dò vị trí kết giới phía dưới rồi dùng linh lực thông báo cho Thiệu. Với sự trợ giúp của vạn nhân, khi Thanh Hà Vương lao ra, đống tuyết ở phía trên sẽ không sụp xuống. Chẳng mấy chốc Thiệu đã ôm Thủy Căn vọt ra. Lúc này đã quá nửa đêm, tuy đêm đã khuya, nhưng một vầng trăng tròn treo ở trên cao, ánh trăng rọi xuống, sáng rực cả lớp tuyết đọng trên mặt đất. Cho nên vạn nhân thấy rất rõ ràng hai người quần áo xộc xệch, Thủy Căn hình như còn không mặc quần áo bên trong, còn bên ngoài lại choàng áo khoác của Thác Bạt Thiệu, và dưới vạt áo có vài vết dịch thể trăng trắng rất khả nghi. Sắc mặt tiến sĩ vạn lại bắt đầu sa sầm xuống, y đang cân nhắc nên làm thế nào để ném Thác Bạt Thiệu vào đống tuyết, đời đời không thể siêu sinh. Có điều, lúc này còn có việc quan trọng hơn phải làm. Vạn nhân không nhìn hai tên có vẻ như vừa yêu đương vụng trộm đó nữa, nghiêm nghị nói với Thanh Hà Vương. Ta biết bàn cổ kính ở đâu rồi, cách trương,